đứng ở trước mặt hắn lão đại chỉ là một người chết. Orochimaru, ở thủ lĩnh làm quyết định thời điểm, mời giữ yên lặng. Conan lạnh lùng nhìn Orochimaru liếc mắt, phi thường căm tức hắn loại này không tôn trọng bên hành vi. Được rồi, đúng lúc này, vẫn trầm mặc bên lên tiếng. Lúc này đây tất cả mọi người xuất động, coi như là nghênh tiếp thành viên mới a. Hắn nhìn thoáng qua bên người Conan, tiếp tục nói ra, Conan cũng đi, ta lưu thủ tổng bộ. Nơi đây cách Ly Hỏa Quốc gia thật sự là quá mức xa xôi. Nagato bản thể suy yếu, thật sự là không dễ di động, mà hắn bên lục đạo một ngày ly khai bản thể quá xa liền không cách nào nhận tín hiệu. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch lưu thủ. Bên, ta cũng đi sao? Conan quay đầu nhìn bên liếc mắt, có chút bận tâm hắn bản thể tình huống. Nàng mấy năm nay cực nhỏ ra Vũ Nhẫn thôn, cũng là bởi vì Nagato ở nhiều năm trước bạo phát chakra triệu hoán ngoại đạo ma tưởng đã cực độ suy yếu, hơn nữa ở Yahiko chết đi trong trận chiến đó, còn bị nổ phù nổ gãy hai chân, hành động càng thêm bất tiện. Vì phòng ngừa có người đánh Nagato Rinnegan chủ ý, nàng vẫn cẩn thận canh giữ ở Vũ Nhẫn thôn bên trong. Người yên tâm, lục đạo sẽ đi thủ ở nơi nào? Hắn hàm hồ nói một câu, này mới khiến Conan yên lòng. Bên lục đạo mỗi một đạo đều có một loại rất mạnh năng lực. Lục đạo tề tụ góc bù, uy lực càng là không tầm thường. Nếu như đã quyết định xong, cái kia liền nhanh một chút a. Ta có thể dùng phù du thuật mang bọn ngươi đi qua. Zetsu lặng lặng đem cả người đều từ trong đất bùn trồi lên. Hiện tại Uchiha Itachi tình huống bên kia không rõ. Cho dù hắn mở ra Mangekyo Sharingan, ta cũng lo lắng hắn không căng được thời gian quá dài. Gì? Chúng ta thành viên mới là mở Mangekyo Uchiha nhất tộc. Orochimaru nghe được Mangekyo mấy chữ này, lập tức cảm thấy hứng thú. Đã từng làm Konoha đệ tam Hokage đồ đệ, vẫn là đệ tứ Hokage người dự bị. Hắn đương nhiên cặn kẽ hiểu qua Uchiha nhất tộc, đồng thời đối với có thể cùng ninja chi thần Senju Hashirama chống đỡ được Uchiha Madara, cũng từng tìm thời gian dài đến tìm kiếm quá cổ tịch tư liệu. Cuối cùng vì cặp kia cao cấp 1.7 tâm linh vẽ hình người mắt mà sâu đậm mê muội. Lẽ nào lần trước họp ngươi không có chú ý nghe sao? Dường như ta khi đó đề cập qua thành viên mới là Uchiha nhất tộc a. Bạch Zetsu không khỏi tả oán nói. Thế nhưng ngươi không có nói cho ta hắn mở Mangekyo. Orochimaru từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Sau đó lập tức nói đến. Chúng ta trước nhanh lên một chút chạy tới a. Nếu không, chúng ta thành viên mới ra khỏi chút gì ngoài ý muốn. Cái kia cũng không phải cái gì tốt tình huống. Cái kia đôi thụ trực mắt rắn không khỏi sâu đậm híp lại, e rằng đang nghiên cứu Rinnegan phía trước. Ta có thể thật tốt nghiên cứu một chút Uchiha nhất tộc Sharingan. Dù sao Mangekyo nhưng là có thể cùng nhẫn giới tối cường độn thuật mộc độn chống đỡ được chân quý. Con mắt a. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.